Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, lại mang thai. Thẩm Bác Niên không có ở tụ hội thời điểm cùng Mộ Thanh Nghiên đàm chuyện này. Hắn cảm thấy Mộ Thanh Nghiên ra thư phòng giữ bí mật độ không mạnh, không bằng Thẩm gia nhà cũ thư phòng bảo hiểm money hắn là rời đi thời điểm cấp Mộ Thanh Nghiên. Nhắn lại, nhường nàng có thời gian đi nhà cũ một chuyến. Mộ Thanh Nghiên đoán không ra nguyên nhân, bởi vì tò mò, ngày thứ hai, cũng chính là thứ hai buổi tối phải đi. Thẩm Bác Niên đem nàng mang tiến thư phòng, đi thẳng vào vấn đề nói, Cố Tích Viện nói với ta, ngươi gần nhất cùng Giang Hàn đi rất gần, chuyện này, ngươi nói như thế nào? Thẩm Tiêu Nhiên ngất tin tức là Mộ Thanh Nghiên nói cho Thẩm Bác Niên, cho nên, hắn sẽ không giống không biết chuyện nhân như vậy đoán Mộ Thanh Nghiên cùng Giang Hàn quan hệ ái muội, hắn chính là tưởng nhắc nhở Mộ Thanh Nghiên, mặc kệ nàng là bởi vì sao nguyên nhân cùng Giang Hàn đi lại thân mật. Chuyện này, đối nàng thanh danh không tốt. Mộ Thanh Nghiên bất đắc dĩ cười, Cố Tích Viện thế nào đột nhiên hảo tâm như vậy, trước đừng nói nàng, trước tiên là nói ngươi, ngươi kế tiếp chuẩn bị làm như thế nào, cứ như vậy mặc cho nhân hiểu lầm. Ta sẽ chú ý, ta trong khoảng thời gian này ru rú trong nhà có thể đi. Nàng lại mang thai, vì đứa nhỏ, nàng quyết định không lại giảm cùng Thẩm Tiêu Nhiên chuyện, an tâm dưỡng thai, hơn nữa là lặng lẽ dưỡng thai. Trừ bỏ Trạm Bắc, liên Thẩm Tiêu Nhiên cũng muốn tạm thời gạt, miễn cho hắn phân tâm money thập phần trùng hợp là, làm nàng lấy thân thể không khỏe vì tử, bắt đầu thôi bài cục khi. Thẩm Tiêu Nhiên ngụy trang Giang Hàn cũng đột nhiên mai danh ẩn tích. Hắn sau khi mất tích không có lấy gì phương thức cấp Mộ Thanh Nghiên chào hỏi. Nàng tưởng không lo lắng cũng không được. Bất hạnh vô pháp tìm Thẩm Tiêu Nhiên đồng làm nhiệm vụ này chiến hữu hỏi. Nàng đành phải tìm bài hữu nhóm hỏi thăm money rất nhanh có tin tức. Hữu hậu vài cái nói cho nàng. Giang Hàn ở An Nguyên thị địa hạ sòng bạc. Nghe được tin tức này, Mộ Thanh Nghiên yên tâm, quét sạch An Nguyên thị địa hạ sòng bạc, đúng là Thẩm Tiêu Nhiên nhiệm vụ nội dung. Đã hắn đã đi sòng bạc, thuyết minh hắn nhiệm vụ sẽ kết thúc, hắn nhanh muốn trở về. Mộ Thanh Nghiên chờ Thẩm Tiêu Nhiên công thành lui thân, vạn vạn không nghĩ tới không vài ngày, quân khu nhân tìm hướng nàng xin giúp đỡ. Ngày đó nàng ở trường học lên lớp, Thẩm Tiêu Nhiên quân khu tư lệnh viên phái nhân đem nàng tiếp đi quân khu. Tổng quân khu nhân tìm mở ra thủy, đến nàng cùng quân khu tư lệnh viên Lý Vân Mậu gặp mặt. Nàng cũng không có kinh hoàng, nàng cảm thấy, nếu Thẩm Tiêu Nhiên có việc, quân khu nhân tuyệt đối sẽ không nhận nàng đi lại. Bọn họ tìm nàng hẳn là có khác chuyện lạ, nói không chừng vẫn là nhất kiện cùng Thẩm Tiêu Nhiên một điểm quan hệ cũng không thể nào. Sự thật là, nàng đã đoán sai, nàng lần này rất lạc quan. Lần này thật là Thẩm Tiêu Nhiên đã xảy ra chuyện, tuy rằng không có tánh mạng chi ưu. Lý Vân Mậu câu đầu tiên là như vậy, chúng ta tìm ngươi, thực là bất đắc dĩ, bởi vì chúng ta tạm thời tìm không thấy so với ngươi càng chọn người thích hợp. Hơn nữa ta đoán, ngươi khoảng thời gian trước học đổ bài, cũng là vì hiệp trợ Thẩm Tiêu Nhiên đồng chí. Người bình thường nghe xong hắn những lời này, khẳng định không hiểu ra sao, nhưng Mộ Thanh Nghiên là loại người nào? Nàng lập tức đem sự tình đoán cái mười chi sao sao. Nàng hít sâu một hơi. Hắn bị bọn họ chế trụ. Ân, hắn nguyên bản không có việc gì, bởi vì cấp một người tên là Lạnh Nhược Thủy nhân suốt đầu cho nên gặp phải phiền toái. Ngươi là nói hắn vì việc tư ảnh hưởng nhiệm vụ? Không, không phải việc tư. Hắn phía trước đã xin chỉ thị chúng ta. Hơn nữa này Lạnh Nhược Thủy là một khác cọc đại án, mấu chốt nhân vật. Mộ Thanh Nghiên trịnh trọng gật đầu, các ngươi muốn ta làm như thế nào? Hy vọng ngươi có thể đi đưa bọn họ trục xuất ra. Phạm tội phần tử khai ra bảng giá rất cao, Giang gia lấy không được. Chúng ta có tiền, lại không có cách nào ở không nhường nhân hoài nghi dưới tình huống cầm trợ giúp Giang gia. Cho nên, đành phải tìm ngươi hỗ trợ. Nếu ta cự tuyệt, các ngươi hội kế tiếp sẽ làm sao? Lý Vân Mậu ho khan một tiếng, nói không tốt. Hơn phân nửa là buông tha cho Lạnh Nhược Thủy, bởi vì chúng ta không thể đem Giang gia trí cho hiểm địa, muốn cùng càng nhiều cùng chung trí. Hướng nhân cùng nhau tán gẫu, Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý, yêu đọc văn học xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh,